khí huyết cuộn trào, cũng may thể chất của hai người đều khá cường đại, đòn này của Long Bệ chỉ cản trở họ một chút chứ không gây thương tích gì. Nếu là võ giả vạn cổ cảnh tầng thứ 9 khác, đòn này đã khiến họ trọng thương rồi. Không hổ là đấu chiến thần Long Sứ, mạnh hơn cả ba huynh đệ đấu chiến thần Long Sứ dưới trướng Long Thích Ma Đại Nhân. Nếu đưa hắn về cho Long Thích Ma Đại Nhân luyện thành khôi lỗi thì có lẽ chiến lực của hắn sẽ nhanh chóng vượt qua ta. Đến lúc đó võ giả Đại Diêm sẽ mặc hắn đồ sát. Long Bệ cười nham hiểm, tốc độ tăng lên vài phần, rất nhanh đã đuổi kịp Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng. Tiểu Hồng, hợp thể. Ninh Tiểu Xuyên thấy vậy lập tức hô lớn, thay vì bị bắt không bằng liều một phen. Tiểu Hồng lập tức biến thành ngọn lửa hình rồng chui vào cơ thể Ninh Tiểu Xuyên, biến thành bộ thần long chiến giáp đỏ rực. Ninh Tiểu Xuyên mặc thần long chiến giáp, tay cầm thiên đế nhẫn, chém mạnh về phía Long Bệ. Cự linh chiến chu y tạm thời không dùng được, Ninh Tiểu Xuyên không chắc chắn sẽ đánh bại được đối phương chứ đừng nói là giết chết. Nếu để tin cự linh chiến chu y trong tay hắn truyền ra ngoài thì Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng sẽ bị hai đội nhân mã truy sát. Đó không phải điều gì tốt với họ. Ngông cuồng. Long Bệ thấy Ninh Tiểu Xuyên không những không chạy mà còn hợp thể với thần Long để chiến đấu với mình, khinh miệt nói. Long Bệ thản nhiên nhìn Ninh Tiểu Xuyên, mãi đến khi Ninh Tiểu Xuyên sắp chém tới đỉnh đầu hắn mới chậm rãi đưa tay phải lên, một luồng sức mạnh cường đại chặn công kích của Ninh Tiểu Xuyên lại. Cường giả tạo hóa cảnh dưới trướng thứ thần quả nhiên khác với các SCG tạo hóa cảnh Ninh Tiểu Xuyên từng giết. Thể chất hắn cường đại hơn vì có tinh huyết của thứ thần. Tuy sức mạnh của thứ thần không bằng thần linh thật sự nhưng cũng nằm trong phạm trù thần linh. Máu của họ đương nhiên có thể gọi là thần huyết, tạo hóa cảnh thôn phệ thần huyết xong chắc chắn sẽ vô cùng cường đại. Đây là điều tạo hóa cảnh khác không có được. Hỗn nguyên nhất khí kiếm. Khai thiên tích địa đao. Ninh Tiểu Xuyên cũng lấy cả ma kiếm, cùng lúc thi triển hai loại thần thuật. Hai đạo hư ảnh thần linh xuất hiện phía sau Ninh Tiểu Xuyên, chém mạnh về phía Long Bệ. Một lần mượn được sức mạnh của hai vị thần linh, ngươi cũng khá đấy. Long Bệ nói. Muốn tiếp nhận thần lực của thần linh thì tâm thần của bản thân phải đạt tới mức độ nhất định. Nếu sức mạnh tâm thần không đủ thì sẽ bị sức mạnh của thần linh giết chết. Thiên tài bình thường mượn được thần lực của một vị thần linh đã là cực hạn. Võ giả trẻ tuổi ở Thiên Hư Đại Lục cũng chỉ có vài người mượn được sức mạnh thần linh, hai bàn tay là đếm hết. Sinh linh văn minh thần hà thì lại rất nhiều người làm được. Nhưng mượn được sức mạnh hai vị thần linh thì vô cùng ít. Từ đó có thể thấy sức mạnh tâm thần của Ninh Tiểu Xuyên cường đại thế nào. Quỳnh. Ninh Tiểu Xuyên cầm ma kiếm và thiên đế nhẫn chém mạnh, năng lượng phát ra khiến mặt đất vỡ tung. Từng tảng đá nặng vạn cân bay lên, bị đao khí và kiếm khí đánh tan tành, ngay cả hai ngọn núi cách đó không xa cũng sụp đổ, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Công kích của Ninh Tiểu Xuyên đánh lên người Long Bệ, lấy Long Bệ là trung tâm. Mặt đất trong vòng bán kính vài nghìn mét đều sụp xuống, biến thành hình như bồn địa. Ninh Tiểu Xuyên nhìn khói bụi đầy trời, mắt hơi nheo lại, dùng tâm thần kiểm tra, Long Bệ không hề bị thương thế gì. Công kích mạnh như vậy nhưng đánh trên người hắn lại chẳng để lại bất cứ vết tích gì. Cường giả tạo hóa cảnh tầng thứ ba quả thực quá mạnh. Thật ra Ninh Tiểu Xuyên vẫn còn thần thông lợi hại hơn, ví dụ như Diệt Thế Đạo, Bạch Sắc Cốt Châu, Cự Linh Chiến Chù Y. Đây đều là những tuyệt chiêu bí mật của Ninh Tiểu Xuyên, nếu không hoàn toàn chắc chắn giết được Long Bệ thì Ninh Tiểu Xuyên sẽ không lấy chúng ra. Nếu có thể giết được đối phương hắn ra không chút do dự.